chiều về với trong gió đông, cũng như là sơ sáng trên bờ cạn hoàng, cũng như sông thầm lặng phiêu du cuối sông, cũng như lúc thuyền rời xa bến vắng. Dáng xưa xa rồi, tình cũng chỉ thế thôi, dấu yêu một thời chỉ là con nước trôi. Nhưng tại sao lòng ta còn u mê, vẫn nghe tiếng ai đó gọi tên niềm nhớ. Sao lòng ta còn ngu ngơ khi chiều mưa đã rơi và tình yêu đã vội xa bờ. Xa vời.